Mồm mép bậc nhất dân quốc. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 37. Kể từ khi biết tôi là Bách Lộ, Triệu Tề Hành luôn chạy đôn chạy đáo, muốn cứu tôi ra, dù tôi không thể ra ngay. Hắn cũng thường mang báo đến cho tôi xem. Hôm nay hắn mang báo đến, có một nhà văn thường đối đầu với tôi đứng lên phát biểu bài viết. Phẫn nộ. Bách Lộ bị bắt, phẫn nộ, phẫn nộ, một cuộc tranh luận văn học tốt đẹp, lại trở thành sân khấu để tấn công người khác, mắng chửi không lại thì gọi người. Đây là thói quen gì? Chỉ có trẻ con không đánh lại mới khóc về nhà tìm người lớn. Chó không đánh lại thì về nhà tìm chủ. Triệu Tề Hành hơi thắc mắc, người này không phải trước đây luôn không hợp với cô sao? Sao lại đứng ra giúp cô nói chuyện? Tôi cười cười, thực ra tôi và nhà văn này luôn có quan hệ rất tốt. Hồi đó anh ta muốn quảng bá một loại thơ mới. Chỉ là một người viết thì khó tránh khỏi nhàm chán. Cũng không có ai chú ý, nên tôi cũng viết vài bài. Trông có vẻ như là châm biếm anh ta và đấu đá với anh ta. Thực ra chủ yếu là mang tính biểu diễn, nhưng muốn nhiều người chú ý hơn mà thôi. Giữa chúng tôi, nhiều hơn là sự ăn ý không lời giữa các văn nhân. Triệu Tề Hành nghe xong lời giải thích của tôi, có chút ghen tị, thật hay mà. 38, lần thứ hai Triệu Tề Hành mang báo đến, là một tiên sinh nổi tiếng viết bài, hịch đánh chó, để ủng hộ tôi. Vị tiên sinh này và tiên sinh Giáp hiện đang làm việc tại cùng một trường. Kiểu gặp mặt thường xuyên, nhưng ông ấy ở trong bài hịch đánh chó, mắng chửi tiên sinh Giáp một cách thậm tệ. Chó ghẻ, chó săn, quay về ổ chó của mày đi. Đừng ở đây làm ô nhiễm tai mắt mọi người. Triệu Tề Hành thấy kỳ lạ. Vị tiền bối này nổi tiếng là người có tính tình tốt, sao cũng đứng ra mắng chửi người. Tôi nhức đầu, nhớ lại một số chuyện. Cười ngây ngô, vị tiên sinh này trước đây làm biên tập cho một tờ báo. Bài tiểu thuyết đầu tiên của tôi là do ông ấy duyệt. Ông ấy quý trọng tài năng. Xem xong tiểu thuyết của tôi liền đến nhà tìm tôi. Khi ông ấy thấy tôi mới 14 tuổi, chỉ là một đứa trẻ, thì càng chăm sóc tôi hơn. Có thể nói, tôi lớn lên trong văn đàn là dưới sự quan tâm của tiên sinh này. Ông ấy dĩ nhiên không thể chịu đựng việc người khác cứ như vậy làm tổn thương tôi. Triệu Tề Hành nghe xong, trầm ngâm, Bách Lộ, so với cô, tôi có vẻ kém xa. 39, lần thứ ba Triệu Tề Hành mang báo đến, biểu cảm của hắn đã trở nên tê lặng. Hình như ai mà đứng ra nói giúp tôi, cũng không khiến hắn cảm thấy kỳ lạ nữa. Hắn đưa báo cho tôi, cô tự xem đi, chỉ có thể nói, không hổ danh là cô. Bách Lộ, tôi cầm báo lên cũng ngạc nhiên một chút. Lần này lại là vị tiên sinh nhà vệ sinh đứng ra mắng chửi tôi. Mặc dù tôi không đồng tình với mỗi câu nói của Bách Lộ, nhưng tôi sẽ tê vì bảo vệ quyền được nói của Bách Lộ. Lần đầu tiên ông ta nhận được sự tán thưởng, Triệu Tề Hành hỏi, vị tiên sinh nhà vệ sinh này không phải cũng có quan hệ với cô đấy chứ? Hắn dường như nhớ lại lúc đó chân thành mắng chửi nhau với vị tiên sinh nhà vệ sinh. Biểu cảm mơ hồ có chút giận dỗi. Mặt mày hắn đều viết rõ. Văn đàn quá đen tối. Tôi quá ngây thơ. Như thể chỉ cần tôi thừa nhận, hắn sẽ có thể chất vấn tôi. Tôi gãi đầu. Cái này, thực sự không có. Triệu Hành, tôi đã biết. Các người lại thông đồng với nhau. Ủa? Nhưng vị tiên sinh nhà vệ sinh nhảy ra, tôi đoán là vì hai lý do. Một là hiện giờ chuyện này đang ồn ào, nhảy ra nói vài câu không phải cũng có thể kiếm chút danh tiếng sao? Hai là ông ta cũng ở trong văn đàn, cũng sợ một ngày nào đó bị bắt vì lý do không đâu. Triệu Tề Hành nghe xong phân tích của tôi, hừ một tiếng, hừ, tạm thời tin cô. 40. Chuyện này gây ồn ào rất lớn. Thực ra chính tiên sinh Giáp đã đội mũ cho tôi mà đưa tôi vào. tôi thực sự bị oan. Chính quyền cảm thấy nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nên đã thả tôi ra. Toàn bộ sự việc có vẻ là hữu kinh vô hiểm, chỉ là sau này khi mắng chửi người có chút không hăng hái. Bởi vì nhiều đối thủ khi nghĩ đến hình ảnh hoảng loạn và trẻ con của tôi, khó tránh khỏi nương tay. Còn có người viết, thôi được, Bách Lộ chỉ là một cô bé. Nếu tôi mắng chửi cô ấy khóc thì sao? Tôi cũng không phải là người vô liêm sỉ như tiên sinh Giáp. Tôi tức giận, điều này càng sỉ nhục tôi. Mắng chửi tôi khóc ư, thử xem. Cách chương.